Dình Dân Yên Từ Phú. Buông niệm trần tục, não tới dân yên. Chim thụy giỏi tiếng ca chim thụy, gió tiên đưa đôi bước thần tiên. Bầu đủng đỉnh gian hòa thế giới, hài thông thả dạo khắp sơn xuyên. Đất phục địa nhận xem luống kể, kể bao nhiêu dư trăm phúc địa. Thời thiền thiên thập thu thửa lạ, lạ hơn 36 thiền thiên. Thấy đây đất tựa vàng liền, cảnh bằng ngọc đúc, mây năm thức che phủ đền nghiêu, núi nghìn tầng quanh co đường thục, là đá tầng thang dốc, một hòn ướm dịnh một hòn, nước suối chảy làng sâu, đồi khúc những giò đồi khúc, có chiều gió lướt dòm vui vui, non tạnh mưa dầm màu thúc thúc, ngàn cây phơi cánh phượng, vườn thượng quyển đóa tốt rần rần, hang nước tưới hàm rồng, nhã ly châu hột săn mục mục, giữa đông hổ phách sáng khắp rừng thông, gia điểm đồi mồi giống hòa giường trúc, gác dẻ tiếng bồ lao thốc, gió giật đoành đoành, đền ngọc phiến bối dịp che, mưa tuôn túc túc, cảnh tốt và lành đồ tựa vẽ tranh, chỉnh ấy trời thiên mẻ khéo, nhàn chi vua bục tu hành, hồ sen trương tán lục, suối trúc bấm đàn tranh, ngự sử mai hai hàng chầu rập, trượng phu tùng mấy chạnh phò quanh, phỉ thúy sắp hai hàng loan phượng, tử di bày liệt dị công khanh, chim ốc bạn cắn hoa nâng cúng, dượng bồng con kề cửa nghe kinh, nương am vắng phục hiện từ bi, gió hiu hiu mây nhẹ nhẹ, kề sông thưa thầy ngồi thiền định, trăng giặt giặt núi xanh xanh, huống chi dân thủy bằng lòng, yên hà phải thú, vui thay cảnh khác cảnh hoàng kim, trọng thay đường hơn đường cẩm tú, phân ân ái am não am long, dứt nhân duyên làng đường làng mụ, mặt cà sa nằm trướng giấy, màng chi châu đầy lẫm ngọc đầy rương, quên ngọc thực bỏ hương dao, cắp nạnh cà một giò tương một hũ, chập tiết dương tiếng nhạc giỏi truyền, voi la đá tính từ chặn đố, xem phong cảnh hơn cảnh bà roi, phóng tay cầu chân cầu thằng ngụ, bao nhiêu phong nguyệt vào cõi vô tâm, chơi giấu nước non dưỡng đời thánh thọ, ta đây ngồi đỉnh dân tiêu cởi chơi cánh diều, cõi đông sơn tựa hòn kim lục, xem đông hải tựa miền con ngao, nước đài lan nghỉ hương đan quý, nghe hằng nga thiết khúc tiêu thiều, quán thất bảo vẽ bao bục thiện, áo lục thù tiếng gió tiên phiêu, thầy tu trước đã lên Phật quả, tiểu tu sao còn vị tỳ kheo, thấy đây hồ thiên lẻ lẻ, xem lâu có nhẹ, tuy rằng học đạo hư vô, ngậm ngục hỏi thiền ngô nghĩ, mê một tấm lòng xét chẳng cùng, chát đất bóng nghìn vàng còn rẻ, hẹn đến lâm tuyền làm bạn, bảo rằng ừ hễ đùa khoái lạc, chân bước lâm châm nhướng phồn qua đầu đà bạc tỷ, chẳng những dường hạt thốt thề, lại phải cỏ qua cười thị, từ đến đây non nước đã quen, người từng mấy phen, đầu khách dễ nên biến bạc, mặt non hãy một xanh đen, hồ nước giá lựa là lọc nước, cửa tráo cây phên trúc cài then, đàn khúc nhạc tiếng không tiêu đính, vỗ tay ca cách lễ lạ liền, lạ những ôi tây trúc giường nào, nam châu có mấy, non linh thú ai đem về đây, cảnh phi lai mặc đà thấy đấy, vào chân cõi thánh thênh thênh, thoát rẽ lòng phàm phây phấy, bao nhiêu phong nguyệt thề thốt chẳng cùng, hễ cảnh giang sơn ai nhìn thấy đấy, từ trước nhẫn sau thấy sao chép vậy, kể rằng rủ không thay thải ánh phồn hoa, lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà. Khuya sớm sáng choang đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma ha. Lòng thiền dằn dặt trăng soi dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Cóc được tính ta nên bục thịt, ngại chi non nước cảnh đường xa. Huệ Chi. Giảng: Vịnh Dân Yên Tự Phú là bài phú vịnh về chùa Dân Yên. Chùa Dân Yên hiện nay đề là Hoa Yên, đề trần đề là Dân Yên. Dân là mây, yên là khói. Vì chùa ở lưng chừng núi cao, khói mây mù mịt nên các ngài để là Dân Yên Tự. Nhưng đến thế kỷ 15, một vị vua nhà Lê lên viếng cảnh, gặp mùa xuân hoa nở rộ quá đẹp, mới đổi Dân Yên thành Hoa Yên, hoa và khói. Mãi đến nay khi lên viếng chùa, chúng ta cũng thấy đề là Hoa Yên Tự. Buông niềm trần tục não tới Dân Yên, chim thụy dõi tiếng ca chim thụy, gió tiên đưa đôi bước thần tiên. Buông niềm trần tục, buông là bỏ, bỏ hết lòng trần tục, não là ở ẩn, não tới Dân Yên là ở trên chùa Dân Yên. Nghĩa là người muốn ở chùa Dân Yên, trước buông hết lòng trần tục, sau mới lên ẩn ở chùa Dân Yên. Chim thụy giỏi tiếng ca chim thụy, gió tiên đưa đôi bước thần tiên. Thụy là lành, giỏi là theo. Chim lành theo tiếng chim lành, loài chim hiền lành hót thì các con chim lành khác hót theo. Gió thổi người mát mẻ, gió đó là gió tiên. Người ta từng bước theo ngọn gió mát đi lên, gọi là gió tiên đưa đôi bước thần tiên. Hai câu này chỉ cảnh có chim hót hiền lành, có gió mát thổi lúc người đi lên. Bầu đủng đỉnh gian hòa thế giới, hài thông thả dạo khắp sơn xuyên. Thường những người đi du ngoạn thuở xưa hay mang theo bầu nước. Bầu đủng đỉnh là bầu nước đủng đỉnh, gian là ca hát. Mang bầu nước vừa đi vừa ca hát, tiếng gian cả thế giới. Hài thông thả dạo khắp sơn xuyên, hài là đôi giày, thông thả dạo khắp núi sông. Hai câu này diễn tả người đi dạo nơi chùa Hoa Yên phải mang theo bầu nước. Do có chim ca, có gió tiên thổi nên vui thích vừa qua suối leo núi vừa hát gian. Đất phúc địa nhận xem luống kể, kể bao nhiêu dư trăm phúc địa. Trời thiền thiên thập thu thửa lạ, lạ hơn 36 thiền thiên. Đất phúc địa, đất ở chùa Hoa Yên là đất phước. Nhận xem luống kể, nhìn xem hết sức là nhiều, tính không hết. Kể bao nhiêu dư trăm phúc địa, những cảnh đẹp, những khu đất tốt gom lại thì hơn cả trăm cảnh tốt đẹp. Trời thiền thiên thập thu thửa lạ, là cõi trời thiền thiên, nếu thu thập thì xem thấy cảnh rất là kỳ đặc, lạ hơn 36 thiền thiên. Nhưng cảnh ở Hoa Yên còn đẹp hơn cảnh 36 cõi trời. Như vậy ngài tán thán cảnh chùa Hoa Yên là nơi rất nhiều phúc địa, nếu so sánh với các cõi trời thì các cõi trời cũng không hơn. Thấy đây, đất tựa vàng liền, cảnh bằng ngọc đúc. Đất giống như vàng liên tiếp nhau, cảnh giống như ngọc đúc tạo nên. Mây năm thức che phủ đệt ghiêu, núi nghìn tầng quanh co đường thục. Mây năm màu che phủ như đền vuông nghiêu, núi cả nghìn tầng quanh co giống như đường đất thục. Là đá tầng thang dốc, một hòn ướm dịnh một hòn. Nước suối chảy làng sâu, đồi khúc những dò đồi khúc. Là đá là đá tảng, là đá tầng thang dốc, là từng bậc thang lót bằng đá tảng, nên một hòn ướm dịnh một hòn. Bước qua hòn đá này thì phải dịnh hòn đá khác mà leo lên. Nước suối chảy làng sâu, dưới có những làng nước suối chảy sâu, đồi khúc những dò đồi khúc. Qua khúc này rồi dò khúc kia, phải đi 8-9 khúc suối mới đến nơi. Đây là diễn tả đường đi lên. Thang bằng những bậc đá lót từng tảng, suối thì nhiều khúc quanh co phải dò mới qua được. Cỏ chiều gió lướt dần vui vui, non tạnh mưa dầm màu thúc thúc. Buổi chiều gió thổi lướt cỏ xanh như dần sống, nhìn thấy vui vui. Khi mưa dầm tạnh rồi, núi một màu tươi sáng. Đó là diễn tả vẻ đẹp của núi khi mưa tạnh. Ngàn cây phơi cánh phượng, dương thượng quyển đóa tốt trần trần. Hang nước tưới hàm rồng, nhã ly châu hột xăng mục mục. Ngàn cây phơi cánh phượng, những bờ cây trải ra giống như chiếc phượng phơi cánh, dương thượng quyển đóa tốt trần trần, những đóa hoa tốt, cành lá xanh rờn như trong vườn thượng uyển, hàng nước tưới hàm rồng. Hàng do nước ở trên nhỏ xuống như tưới hàm rồng. Nhã ly châu hột săn mục mục, săn là nhiều, mục mục tức là từng giọt miệng rồng phun ra những hạt châu đẹp. Hai câu này diễn tả những bờ cây đẹp đẽ giống như vườn thượng uyển, nước trong hang chảy xuống các nhũ đá như tưới miệng rồng. Từ đó từng giọt nước rơi xuống như miệng rồng nhả ra những hạt ly châu. Giữa đông hổ phách sáng khắp rừng thông, gia điểm đồi mồi giống hòa vườn trúc. Nhựa đông hổ phách rừng thông trên Yên Tử giống như rừng thông của chúng ta. Khi thông bị chặt hoặc bị nẻ ra nhựa, nhựa động lại như những hạt hổ phách sáng khắp rừng thông, là sáng rực cả rừng. Gia điểm đồi mồi giống hòa vườn trúc. Trong vườn trúc, gia trúc có những đốm như điểm đồi mồi. Đây là tả rừng thông tươm nhựa giống như hổ phách, vườn trúc và có từng đốm như chỗ đồi mồi. Gác dẻ tiếng bồ lao thốc, gió giật đoành đoành, đền ngọc phiến bối diệp che, mưa tuôn túc túc. Gác dẻ tiếng bồ lao thốc. Trên chuông ở chùa thường chạm hình con bồ lao, dùi chuông chạm hình cá kình. Tục truyền thở xưa, có một cái đảo ngoài biển, mỗi khi cá kình nổi lên thì nước dâng tràn vào trên đảo, dân chúng hoảng sợ. Trên đảo có con bồ lao bốn chân, khi thấy cá kình nổi lên, nó rống một tiếng, cá kình hoảng sợ lặn xuống, nước cũng rút theo. Thế nên nhờ con bồ lao hét, cá kình lặn, tai họa của dân ở đảo mới qua. Nên người ta dùng hình cá kình làm dùi giống vào chuông, tiếng vang ra giống tiếng bồ lao hét để đem lại sự bình an cho mọi người. Bồ lao thốc là bồ lao rống. Gió giật đoành đoành, gió thổi nghe đùng đùng, đền ngọc phiến bối diệp che. Đền ngọc có những lá bối che, mưa tuôn túc túc, mưa rơi đợp đợp. Cảnh tốt và lành đồ tựa vẽ tranh, cảnh vừa tốt vừa lành giống như bức tranh trong bản đồ. Chỉnh ấy trời thiên mẻ khéo, nhàn chi vua bục tu hành. Chỉnh ấy trời thiên mẻ khéo, chỉnh ấy có thể hiện nay nói chỉ thế. Mẻ khéo là khoe bày vẻ đẹp. Chỉ vì trời thiên khoe bày vẻ đẹp, nhàn chi vua bục tu hành. Nhàn chi ở thôn quê miền Nam nói hèn chi. Hèn chi vua Phật đi tu ở đây, vì cảnh rất đẹp nên vua Phật mới đến đây tu. Hồ sen trương tán lục, suối trúc bấm đàn tranh. Lá sen lớn giống như cái tán, cái lồng. Trong hồ những cọng sen đưa lá rộng tròn lên giống như dương tán màu xanh. Suối trúc bấm đàn tranh. Trên đám trúc có dòng suối nhỏ đổ xuống nghe như tiếng đàn tranh. Ngự sử mai hai hàng chầu rập, trưởng phu tùng mấy chạnh phò quanh. Ngự sử là chức quan trong triều, rập là cúi đầu. Hai hàng mai giống như các quan ngự sử cúi đầu chầu vua. Trưởng phu tùng mấy chạnh phò quanh. Mấy chạnh là mấy cành, phò quanh là hầu chung quanh. Cây tùng như trưởng phu đứng hầu chung quanh. Phỉ thúy sắp hai hàng loan phượng, tử di bày liệt dị công khanh. Hai hàng cây phỉ thúy giống như chim loan chim phượng. Những bụi tử di bày lá liệt như lớp công khanh ở trước đền vua. Chim ốc bạn cẳng qua nâng cúng, dượng bồng con về cửa nghe kinh. Chữ ốc là gọi. Chim gọi bạn tha qua dân cúng, dượng bồng con về trước cửa nghe kinh. Nương âm vắng bục hiện từ bi, gió hiu hiu mây nhẹ nhẹ. Kề sông thưa thầy ngồi thiền định, trăng vặt vặt núi xanh xanh. Đẹp làm sao? Nương âm vắng bục hiện từ bi. Đức Phật ngồi trong am vắng, nhìn với vẻ rất từ bi. Bên ngoài gió hiu hiu mây nhẹ nhẹ. Kề sông thưa thầy ngồi thiền định. Thầy ngồi thiền định bên cạnh cửa sổ, ngoài thì trăng dần dặt núi xanh xanh. Đây là diễn tả vua đi tu trên núi, cảnh chung quanh tương tự như cảnh triều đình. Huống chi dân thủy bằng lòng, yên hà phải thú. Huống chi nơi đây mây nước làm vừa lòng người, khói mây làm người thích thú. Vui thay cảnh khác cảnh hoàng kim, trọng thay đường hơn đường cẩm tú. Cảnh hoàng kim là cảnh vàng rồng, cảnh này vui khác cảnh hoàng kim. Đường cẩm tú là đường gấm đẹp, đường đi thích hơn đường cẩm tú. Phân ân ái am não am long, dứt nhân duyên làng nương làng mụ. Khi nhà vua đi tu lên đến đây, cắt lìa ân ái, không cho phi tần cung nữ đi theo. Các bà phi không chịu về, cất am ở đó tu, để tên là Am Não Am Long. Vì dứt nhân duyên, các bà phi không theo được nữa, mới cất nhà ở tu chung quanh chân núi, nên gọi đây là làng Nường, kia là làng Mụ. Mặt Cà Sa nằm trướng giấy, màng chi châu đầy lẫm, ngọc đầy rương. Quên ngọc thực bỏ hương dao, cắp đành cà một giò, tương một hũ. Mặt Cà Sa nằm trướng giấy, nhà vua khi đi tu mặc áo cà sa, nằm trướng bằng giấy. Màng chi châu đầy lẫm, ngọc đầy rương. Ở triều đình, châu ngọc đầy lẫm, đầy rương, nhưng không màng. Quên ngọc thực bỏ hương dao, cắp đành cà một giò, tương một hũ. Ngọc thực là thức ăn quý, hương dao là rượu thơm, cắp nạnh là bồng bế, là mang. Nghĩa là tất cả những thức ăn ngon, những rượu quý bỏ lại, chỉ mang theo một giò cà, một hũ tương. Ngài diễn tả rất khéo. Vua ở triều đình, châu ngọc đầy dẫy nhưng không màng, lại đi tu mặc cà sa nằm trướng giấy. Thức ăn ngon, rượu thơm quý đều bỏ lại, vào chùa chỉ mang theo một giò cà, cà pháo, một hũ tương. Chập thiết dương tiếng nhạc giỏi truyền, dồi là đá, tính từ chặn đố. Chập thiết dương là dịp thiết dương và mùa xuân, dịp Tết. Tiếng nhạc giỏi truyền là tiếng nhạc truyền đi xa. Dồi là đá, tính từ chặn đố. Dồi đá tính hiền lành, nhưng chống lại với các con vật khác. Xem phong cảnh hơn cảnh bà roi, phóng tay cầu chân cầu thằng ngụ. Xem phong cảnh này còn hơn cảnh bà roi. Một cảnh đẹp ở vùng Yên Tử, phóng tay cầu là buông tay cầu, chân cầu thằng ngụ là cũng như cái cầu của thằng ngụ, cũng thuộc vùng Yên Tử. Bao nhiêu phong nguyệt vào cõi vô tâm, chơi dấu nước non dưỡng đời thánh thọ. Bao nhiêu phong nguyệt vào cõi vô tâm, bao nhiêu trăng gió đẹp đẽ trong cảnh này đều vào chỗ lòng không còn vướng bận. Dấu là yêu dấu, chơi dấu là chơi thích thú nước non. Dưỡng đời thánh thọ là dưỡng tuổi thọ, nghĩa là đến đây dù có cảnh đẹp, lòng nhà vua cũng không vướng bận. Ngài chơi thích thú với nước non để cho tuổi thọ được tăng lên. Đoạn trên diễn tả nhà vua đi tu, đến đây ngài nói về ngài. Ta này ngồi đỉnh Vân Tiêu, cởi chơi cánh diều. Hiện nay ngài cũng ngồi chơi trên đỉnh Vân Tiêu, trên ngọn cánh diều. Cánh diều là một ngọn trên dãy Yên Tử. Coi Đông Sơn tựa hòn Kim Lục, xem Đông Hải tựa miệng con Ngao. Trên chót núi nhìn xuống thấy ngọn Đông Sơn giống hòn Kim Lục, biển phía đông nhỏ như miệng con Ngao. Nước Đài Lan nghỉ hương đan quế, nghe hàng Nga thiết khúc tiêu thiều. Hoa lan nở thơm nước mũi, nghĩ như mùi hương hoa quế. Ngồi trên cao nhìn trăng, nghe tiếng gió thổi, tưởng như hàng Nga đang khảy khúc tiêu thiều, một khúc nhạc hay. Quán Thất Bảo vẽ bao bục hiện, áo lục thù tiếng gió tiên phiêu. Quán Thất Bảo là quán bằng bảy báo, nơi trọ của những người tu, không phải của những vị tiên. Vẽ bao bục hiện, nơi đó đã vẽ hình bao nhiêu đức Phật. Áo lục thù tiếng gió tiên phiêu, 21 thù là một lượng, 6 thù khoảng 1/4 lượng, nên áo lục thù rất nhẹ, gió tiên thổi bay phất phơ. Thầy tu trước đã lên Phật quả, tiểu tu sau còn vị tỳ kheo. Ngồi trên núi thấy cảnh vật như thế, ngài nhớ lại thầy mình tu trước đã ngộ đạo lên Phật quả nên gọi là vua Phật, còn mình là tiểu, là đệ tử tu sau nên còn ở vị tỳ kheo. Thấy đây hồ thiên lẻ lẻ, xem lâu có nhẹ. Nhìn nơi đây hồ thiên lẻ lẻ, xem lâu thấy nhẹ nhàng. Tuy rằng học đạo hư vô, ngậm ngục hỏi thiền ngôn nghĩ. Ngậm ngục là lời nói còn ấp úng chưa ra lời. Ví dụ như đến thầy muốn thưa điều gì nhưng còn ấp úng gọi là ngậm ngục. Ngôn là nói, nghĩ là suy nghĩ. Tuy học đạo hư vô nghĩa là rỗng không, nhưng muốn hỏi thiền mà trong lòng còn suy nghĩ, mở miệng nói không ra lời. Mê một tấm lòng xét chẳng cùng, chắc tất bóng nghìn vàng còn rẻ. Một tấm lòng mê thì xét không đến cùng tận, chắc là đổi chắc, đem tất bóng đổi một nghìn vàng cũng còn rẻ. Tất bóng là khoảng nửa tiếng đồng hồ, đổi một nghìn lượng vàng cũng không đổi. Thế mà người tu chúng ta nhiều khi thả hồn phiêu phưởng cả giờ không tỉnh, thật là giết bao nhiêu tất bóng của mình. Như vậy chúng ta phải nhớ, đổi một tấc bóng nghìn vàng còn rẻ. Hai câu tiếp theo bị thiếu mấy chữ nên không rõ nghĩa. Hẹn đến Lâm Tuyền làm bạn, bảo rằng ừ hễ. Hai câu này thông qua. Đua khoái lạc chân bước lâm châm, nhuốm phồn qua đầu đà bạc tỷ. Đua khoái lạc chân bước lâm châm, nếu tu mà thích đua theo khoái lạc chân bước lâm châm, tức là bước đi nhanh nhẹn, thì nhuốm phồn qua đầu đà bạc tỷ. Tỷ là chút ít, nhuốm là dính. Dính theo phồn qua, nhìn lại đầu đã có một ít tóc bạc. Ngài cảnh tỉnh chúng ta, nếu đuổi theo khoái lạc tiếng mãi không dừng, dính với phồn qua, khi nhìn lại tuổi già đã đến rồi. Chẳng những dượng hạt thốt thề, lại phải cỏ qua cười thỉ. Tu mà có tâm mê đuổi theo trần tục, không những con dượng con hạt phải thề thốt để nhắc mình, mà loài cỏ loài hoa cũng cười thỉ, tức là cười thầm. Tóm lại, đoạn này nói, nếu người tu còn mê muội thì tâm tạo có biết bao nhiêu thứ diệt, không thức tỉnh rằng mình phải quý từng tấc bóng, đừng đuổi theo việc bên ngoài. Nếu mãi đua theo khoái lạc, dính mắt với phồn qua, khi nhìn lại đầu đá bạc mà mình vẫn chưa tỉnh, thì chẳng những các con hạt kêu gian nhắc nhở, mà đám cỏ qua cũng cười thầm. Tu không ra gì thì phải hổ thẹn với tất cả chim chóc cỏ cây. Từ đến đây non nước đà quen, người từng mấy phen. Ngài đi tới đây quen với non nước và đã mấy phen lên xuống. Đầu khách dễ nên biến bạc, mặt non hãy một xanh đen. Người khách mấy phen lên xuống núi này, đầu nay biến thành bạc nhưng núi vẫn còn xanh. Những hình ảnh này rất đẹp, nhắc chúng ta đã mấy phen lên núi, nhìn lại đầu đã bạc trắng, núi vẫn còn xanh. Hồ nước giá lựa là lọc nước, cửa tráo cây phên trúc cài then. Không cần phải lọc nước, đã có sẵn hồ nước lạnh rồi. Cửa tráo tức là cửa rào bằng những tấm phên tre làm then cài. Đàn khúc nhạc tiếng không tiêu đính, vỗ tay ca cách lễ lạ liền. Có hai từ ngữ tìm nghĩa không được là tiêu đính và cách lễ, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu đại khái những câu này. Không là khen, nghĩa là đàn những khúc nhạc được tiếng khen tiêu đính. Vỗ tay ca, tiếng hát của mình làm cho mọi người đều thích thú, đó là tiếng hay, tiếng lạ. Đây là Ngài nói về nếp sống của Ngài khi đến Yên Tử. Lạ những ôi, Tây Trúc giường nào, Nam Châu có mấy. Cảnh này lạ làm sao, Tây Trúc cũng không hơn, Nam Châu cũng có mấy nơi bị được. Non linh thứ ai đem về đây, cảnh phi lai mặc đà thấy đấy. Ngài so sánh núi Yên Tử giống như núi linh thứ từ Ấn Độ ai đem về đây. Núi linh thứ ở Ấn Độ, phía đông bắc thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đà, nơi Phật thuyết kinh Pháp Hoa và các kinh Đại Thừa. Dưới thung lũng là thành Dương Xá. Thuở xưa nước Ma Kiệt Đà rất tin kính Phật nên cúng dường Phật ngọn núi, Ngài lên đó thuyết pháp. Hiện nay nơi đó còn nền thất của Phật và nền thất của Ngài A Nan. Cảnh phi lai mặc đà thấy đấy là cảnh núi phi lai ở đây thấy rõ ràng. Phi lai ở phía đông núi Linh Ẩn thuộc Hàng Châu, Trung Quốc. Đời Tấn có nhà sư Ấn Độ tên là Tuệ Lý, dịch ra tiếng Trung Hoa, lên núi này. Nói núi này giống như ngọn núi nhỏ ở giữa dãy linh thú, không biết bay đến đây từ bao giờ, nên gọi là phi lai. Phi là bay, lai là đến. Chùa Linh Ẩn nằm trên núi Linh Ẩn, đó là vùng đẹp nhất. Trong núi người ta đục hình tượng Phật, nên khách du lịch lên núi Linh Ẩn viếng cả ngày cũng chưa hết cảnh. Hai câu này nói rằng núi linh thứ cảnh phi lai so với núi Yên Tử cũng không hơn. Vào chân cõi thánh thênh thênh, thoát rẽ lòng phàm phây phấy. Chân là nơi, thênh thênh là không bờ mé. Người vào được cõi thánh rồi, lòng thấy thênh thang không có bờ mé. Thoát rẽ lòng phàm là thoát khỏi lòng phàm, phây phấy là phơi phới. Người thoát được lòng phàm sẽ thấy nhẹ nhàng phơi phới. Bao nhiêu phong nguyệt thề thốt chẳng cùng, hễ cảnh giang sơn ai nhìn thấy đấy. Người lên đến núi thấy cảnh trời nước gió trăng thì thề thốt không biết bao nhiêu lời. Hễ cảnh giang sơn ai nhìn thấy đấy, những cảnh núi sông này có ai thấy được thực trạng của nó. Từ trước nhẫn sau thấy sao chép vậy? Từ trước đến nay, ngài ở núi Yên Tử thấy sao chép vậy, không thêm gì cả. Kể rằng, rủ không thai thải ánh phồn qua, lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, khuya sớm sáng choang đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma ha. Lòng thiền dằn dặt trăng soi dài, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Cốc được tính ta nên bục thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Bài kết thúc rất là đẹp, rủ không thai thải ánh phồn qua, là buông hết không còn vướng bận chuyện phồn qua thị thành, lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, vào chốn rừng thiền lấy đó làm nhà cửa, khuya sớm sáng choang đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma ha. Hôm sớm được sáng rỡ bằng ngọn đèn bát nhã, ngày nay ngày mai rửa sạch tất cả bụi trần bằng nước ma ha. Ma ha là tên của bát nhã Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là thắp sáng ngọn đèn bát nhã nơi mình, rồi mượn nước bát nhã rửa sạch tất cả bụi trần. Lòng thiền dằn dặt trăng soi dài, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Lòng thiền sáng dằn dặt như mặt trăng rọi lên trái nhà. Việc đời hiu hiu như gió thổi qua mất, không dính với mình. Giả sử chúng ta đang ở trên non tu hành bình thản thanh tịnh, bất thần có người về quê thăm nhà lên báo tin cha mẹ mình bệnh, hoặc gặp những chuyện không vui, thế sự đưa tới, chúng ta sẽ ra sao? Lòng mình sao xuyến bất an. Còn ở đây ngài nói thế sự hiu hiu gió thổi qua, việc đời giống như gió thổi nhẹ nhẹ qua, không có gì phải bận biểu, phải rối lòng. Cốc được tính ta nên bục thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Cốc là biết, biết được tính ta là Phật thiệt thì không ngại, không sợ sệt đường xa hiểm trở, cứ tìm đến tận nơi tận chốn mà tu cho đạt được kết quả. Như vậy, bài kệ kết thúc rất đầy đủ tinh thần chỉ dạy chúng ta tu thế nào để đạt được kết quả tốt. Nhân đây chúng tôi giải thích lý do vì sao ngài Huyền Quang khiến cho dòng Trúc Lâm đến đây xem như chấm dứt. Nhiều người thắc mắc tại sao hệ phái Trúc Lâm sau đời ngài Huyền Quang không còn thấy tăm hơi gì nữa. Theo cái nhìn của riêng tôi, có những lý do làm phái thiền Trúc Lâm mất dạng sớm. Lý do thứ nhất là thiền sư Huyền Quang được ngài Pháp Loa trao tâm kệ và y bát để nhận trách nhiệm làm tổ thứ ba của hệ phái Trúc Lâm lúc ngài đã 77 tuổi. Một con người đến tuổi đó là đã mệt mỏi rồi, không còn thích làm việc nữa. Trong bài kệ Đề Chùa Cứu Lan, ngài nói mình không xứng đáng tiếp nối dòng tổ. Thôi thì bỏ về núi Quách cho rồi. Đó là tâm trạng của ngài khi lãnh một trách nhiệm quá lớn mà tuổi đã già, không còn sức để làm nữa, nên ngao ngán muốn giao lại cho người khác để về núi ẩn tu. Lại, ngài là thi sĩ, là nghệ sĩ, nên tâm hồn thích được tự do phóng khoáng, không thích bị ràng buộc, thì làm sao gánh vác được việc tổ chức lớn lao của hệ phái Trúc Lâm. Lý do thứ hai là vì thời đó vua Trần Nhân Tông đi tu, nên ở thế gian người ta rất quý người tu, không ai dám chạm đến chư tăng. Vua còn đi tu thì còn trách ai được nữa. Nên khi gặp cảnh khó khổ, ai cũng thích vào chùa tu cho khỏe, chứ không phải tu để thành Phật. Vì thế thời đó có rất nhiều người đi tu. Sử ghi năm 1344 do mất mùa đói thiếu nên có 6.129 người đi tu. Như vậy người tu không phải là hảo tâm xuất gia, không phải quyết chí cầu thành Phật, mà tu để lánh nạn đói thiếu, nên ở trong chùa trở thành lôi thôi và suy sụp. Đó cũng là duyên cớ để những nhà nho chỉ trích. Lý do thứ ba là thời ấy đang có sự tranh chấp ý thức hệ giữa Phật và nho. Đời Trần đã mở khoa thi cho các nhà nho, nên cuối đời Trần các nhà nho đã giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình. Phật giáo lúc đó lại đang xuống thấp. Muốn cho nho gia càng được trọng dụng, các nhà nho phải chỉ trích và cho nhà vua và triều đình thấy những lỗi lầm, những điều xấu tệ của người theo Phật để không còn tin Phật nữa. Đó là lý do khiến Phật giáo càng xuống mạnh hơn. Lý do thứ tư, giáo hội thời đó là giáo hội của triều đình, vua làm tổ lãnh đạo, dưới vua là ngài Pháp Loa, được triều đình cúng ruộng đất, công chúa và các hoàng thân đi tu theo ngài. Như vậy giáo hội xuất phát từ trong triều đình. Nhưng qua các đời Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, đến đời Trần Nghệ Tông trở về sau, triều đình suy yếu dần, nhà vua mất quyền. Khi chuyển qua nhà Hồ thì Phật giáo hết chỗ tựa, nên ngang đó không còn có mặt ở triều đình nữa. Hết nhà Hồ đến lệ thuộc nhà Minh, rồi đến nhà Lê. Tất cả những công thần của nhà Trần, nhà Hồ không thích, nhà Minh không chịu, nhà Lê lại càng không ưa. Như vậy, cả ba triều đại đều không thích những người thân với nhà Trần, nên những vị tăng được ủy quyền để lo cho giáo hội Trúc Lâm thời đó đương nhiên phải ẩn trong rừng núi hoặc đổi tên họ, chứ không dám lộ mặt. Đã đi ẩn thì đâu còn ai dám ghi người nối tiếp hệ Trúc Lâm. Thế là vì ảnh hưởng chính trị nên chư tăng thời đó tuy vẫn còn nhưng không ai dám tự xưng là kế thừa hệ Trúc Lâm, thành ra hệ Trúc Lâm xem như mất. Lại thêm một điều nữa là sau này vào đời Lê, người viết sử là các nhà nho vốn không có cảm tình với Phật giáo, nên những việc hay của đạo Phật nhưng không liên hệ tới triều đình, các nhà viết sử không ghi. Vì thế từ cuối đời Trần đến đời Hồ, thời Minh Thuộc, đời Lê, tuy cũng có nhiều việc rất hay trong Phật pháp nhưng không được ghi lại, nên thời gian đó xem như không có sự liên hệ trước sau. Một bằng chứng cụ thể là từ xưa đến nay đọc sử, tôi không thấy câu chuyện vua Lê Hy Tông đuổi tăng ni về núi. Sao được ngài Tông Diễn đến dùng phương tiện dân ngọc đánh thức vua Lê. Khi thức tỉnh, nhà vua hối hận lỗi trước, xem ngài Tông Diễn như một quốc sư, và nhà vua phát tâm quỳ để tượng Phật trên lưng sám hối. Hình ảnh tại chùa Què Nhai vẫn còn mà sử không ghi. Do đó chúng ta thấy những gì làm giảm giá trị nhà vua thì không được ghi lại. Thế nên sử sách thời Lê đối với Phật giáo rất là thiếu. Chúng ta thấy như hệ Trúc Lâm Yên Tử ngang đó đã dứt, nhưng thực ra không phải. Sau đây là danh hiệu 23 vị tổ truyền thừa Yên Tử, từ Hiển Quang Tổ Sư đến Vô Phiền Đại Sư, trong sách Đại Nam Thuyền Quyển truyền đăng tập lục quyển 2 của Phúc Điền Hòa Thượng đính bản. 1. Hiển Quang Tổ Sư là vị tổ đầu tiên ở Trúc Lâm. 2. Viên Chứng Quốc Sư. 3. Đại Đăng Quốc Sư. 4. Tiêu Giao Tổ Sư là tổ thứ tư. Ngài không phải là người Trung Hoa, nhưng trong bài tựa của Thiền Sư Huệ Nguyên ghi ngài là người Trung Hoa, đó là sai. 5. Huệ Tuệ Tổ Sư. 6. Nhân Tông Tổ Sư. Như vậy, sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông là vị thứ 6. 7. Pháp Loa Tổ Sư. 8. Quyền Quang Tổ Sư. Ngài Quyền Quang là vị thứ 8 trong hệ đó. 9. An Tâm Quốc Sư. 10. Phù Dân, tức hiệu là Tỉnh Lự Quốc Sư. 11. Vô Trước Quốc Sư. 12. Quốc Nhất Quốc Sư. 13. Viên Minh Tổ Sư. 14. Đạo Huệ Tổ Sư. 15. Viên Ngộ Tổ Sư. 16. Tổng Trì Tổ Sư. 17. Khuê Thám Quốc Sư. 18. Sơn Đặng Quốc Sư. 19. Hương Sơn Đại Sư. 20. Trí Dũng Quốc Sư. 21. Tuệ Quang Tổ Sư. 22. Chân Trú Tổ Sư. 23. Vô Phiền Đại Sư. Như vậy sau ngài Quyền Quang, tức là đời thứ 8, còn 15 đời nữa chứ không phải là dứt. Nhưng sở dĩ chúng ta không thấy ghi là vì lúc đó các ngài ẩn hết, không xuất đầu lộ diện và không nói rõ là truyền thừa hệ nào. Tóm lại, vì ngài Quyền Quang đã già nên ngài vội vã truyền cho ngài An Tâm. Ngài An Tâm là người đứng ra đảm nhận trách nhiệm, nhưng vì thời Trần đã suy, các ngài kế thừa dòng Trúc Lâm ẩn tránh và sự ghi chép lại mất mát, khiến cho ngày nay chúng ta không thấy được sự truyền thừa liên tục rõ ràng trong sử sách. Học qua các thiền sư đời Trần, chúng ta thấy có hai nét rất quan trọng về ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Ngài là một con người mẫu mực, lúc ở triều đình là một ông vua xứng đáng trong việc trị dân. Khi đi tu, quả thực là một ông thầy đầy đủ đức tính, làm cho Phật pháp được rạng rỡ. Dưới ngài, ngài Pháp Loa cũng là người vừa nhiệt tình vừa mẫu mực, nên sự truyền bá được rộng lớn đông đảo. Nhưng đến ngài Quyền Quang thì do nghệ sĩ tính của ngài và việc giáo hóa của ngài dường như không được kể đủ, nên việc giảng kinh hay là tham vấn chúng ta không thấy ghi lại, chỉ thấy những bài thơ. Thế nên chúng ta biết ở trong đạo, nếu người tu có đủ quyết tâm nhiệt tình và có đủ hạnh kiểm làm mẫu mực cho chúng thì mở mang rộng. Còn nếu một nhà sư mà mang tư cách nghệ sĩ tính, cứ truyền bá theo sở thích, tay cầm dùi mỏ, tay cầm sáo, thì sự truyền bá không được rộng, không được nhiều. Đó là điều cụ thể. Thế nên tôi mong dưới tôi, tất cả tăng ni đều là những người quyết tâm tu, nhiệt tình lo cho đạo và luôn luôn là người mẫu mực, bớt tính nghệ sĩ một chút. Nếu không, hẳn sự lo cho đạo không bền lâu. Đó là kinh nghiệm để nhắc nhở toàn chúng. Mười điều tâm niệm. Một, nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Bốn, xây dựng đạo hành thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng kinh thường kiêu ngạo. Sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Bảy, với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu ngạo. Tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ. Chín, thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải độc. 10. Quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả. Bởi vậy Đức Phật dạy: lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du. Coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xá lợi làm vinh hoa, lấy quan ức làm cửa ngõ đạo hành. Luận Bảo Dương Tam Muội. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.